Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3872, Hằng Thiên Sơn Mạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Bạch Cơ Hồ là cùng Thiên Nhất Thành đội ngũ, cùng nhau rời đi Thiên Nhất Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc cao tầng phương diện lấy Phù Dương, Đồng Vô Kỵ, Nam Cung Thanh Huyền, Mục Thân Vương, Phù Dương các loại nhiều vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả làm chủ. Trùng trùng điệp điệp từ Thiên Nhất Thành xuất phát, tiến về Táng Long Uyên. Một bộ không nhìn thấy cự thần không trở về khởi thế. Mà Lâm Bạch, tại đội ngũ rời đi Thiên Nhất Thành trước nửa canh giờ, lặng lẽ sờ sờ từ cửa thành Nam xuất phát, hướng về Táng Long Uyên mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Nhất Thành cửa thành Nam bên ngoài, chính là mênh mông hoang sơn dã lĩnh, chướng khí dày đặc nguyên thủy rừng cây, cao không thể chạm núi cao hiểm lĩnh. Bởi vì nơi đây xen vào Thiên Nhất Thành cùng Táng Long Uyên ở giữa. Trong đó khó có thực lực khá mạnh yêu tộc còn sống. Chỉ có một ít cấp thấp yêu tộc trong đó sinh tồn. Mà bây giờ Thiên Nhất Thành cùng Táng Long Uyên dương cung bạt kiếm, dẫn đến trong đó tất cả yêu tộc cơ hồ đều cả tộc di chuyển. Chỉ e nhân tộc cùng quỷ tu ở giữa đại chiến, tai họa vô tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, bây giờ từ Thiên Nhất Thành đến Táng Long Uyên, tuy nói đường xá xa xôi, trên thực tế chỉ cần chú ý không bị chướng khí khí độc gây thương tích, trên đường đi cơ hồ sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm. Trời xanh mây trắng phía dưới, Lâm Bạch ngự kiếm dán vào cây rừng mũi nhọn phi hành, hướng về Táng Long Uyên mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc trên người con quạ dành cho áo bào màu đen, trên đường đi đem thôn phệ kiếm hồn khí tức che đậy đến cực hạn. Chỉ cần không bước vào cự thần trong vòng trăm thước, liền sẽ không bị cự thần phát giác. Lâm Bạch cũng không biết, bây giờ trong thiên thần mộ nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành đều dựa vào tới gần Táng Long Uyên. Đều là đi bái phỏng cự thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì cự thần này đến nơi, triệt để lệnh trong thiên thần mộ cách cục biến hóa. Quản chi vị cự thần này thân chịu trọng thương, nhưng uy lực của hắn, không cần nói cũng biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành cũng giống như làm rõ ràng vị cự thần này ý đồ đến. Đã tốt đem hắn kéo vào chính mình trận doanh bên trong. Nhưng yêu tộc cùng quỷ tu lại là còn có một số tiểu tâm tư. Quản chi cự thần không giúp quỷ tu. Nhưng yêu tộc cũng không nguyện ý trông thấy cự thần đi trợ giúp nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao bây giờ nhân tộc ở trong thiên thần mộ cũng đã phát triển an toàn. Nếu là khi lấy được cự thần tương trợ, chỉ sợ trong toàn bộ thiên thần mộ liền tại khó có yêu tộc cùng quỷ tu đất dung thân. Trong chốc lát, toàn bộ Táng Long Uyên đều trở thành thiên thần mộ phong bạo mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch từ bên trong Thiên Nhất Thành mua sắm tới địa đồ. Tìm đúng Táng Long Uyên phương hướng liền nghênh ngang rời đi. Mới đầu mấy ngày, thuận buồm xuôi gió, cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại là tại ngày thứ 9 giữa trưa, gặp một đám người, nhường Lâm Bạch đặc biệt đau đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chướng khí lượn lờ rừng hoang mũi nhọn bên trên, Lâm Bạch ngự kiếm chợt lóe lên, biến mất ở chân trời. Bỗng nhiên lúc này, Lâm Bạch cảm giác được phía sau có một luồng âm tà chi khí lượn lờ mà lên. Theo sau từ xa chính mình, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là quỷ tu sao? Có thể tản mát ra âm tà chi khí người tu hành. Ở trong thiên thần mộ, thường thấy nhất chính là quỷ tu. Nhưng cũng không bài trừ có một ít yêu tộc cùng nhân tộc có được âm tà chi khí bảo vật. Cho nên Lâm Bạch rất khó phán đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch không hề giống nhiều gây chuyện. Đường vòng mà đi, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Có thể cái kia một sợi âm tà chi khí, giống như giỏi trong xương, gắt gao đi theo Lâm Bạch nhất cử nhất động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để mắt tới ta sao? Đến tột cùng là ai? Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, tại một ngọn núi trên đỉnh ngừng lại. Bàn tay án lấy túi chữ vật, lãnh khốc nhìn xem phía sau thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tại Lâm Bạch sau khi dừng lại, cái kia cỗ âm tà chi khí lại bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Bạch tản ra cảm giác, lại không bất luận phát hiện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biến mất, Lâm Bạch bất đắc dĩ nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nháy mắt sau đó, Lâm Bạch lại lần nữa ngự kiếm mà lên. Thẳng đến chân trời mà đi. Lần này, tốc độ càng nhanh. Một cái chớp mắt cách xa vạn dặm. Làm Lâm Bạch rời đi nơi đây đỉnh núi về sau. Một bóng người từ trong rừng nổi lên. Đôi mắt thâm thúy nhìn qua Lâm Bạch đi xa phương hướng. Lấy ra truyền âm lệnh bài thấp giọng nói ra. Sát Tốn đại nhân, ta xác định người này chính là La Sát Quỷ Đế đại nhân tìm kiếm Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, lệnh bài bên trên truyền tới một cái hồi âm. Tốt, lần này ngươi lại công lao. Trước cùng ở hắn, ta lập tức thông chi Quỷ Đế đại nhân. Quỷ tu này đáp lại nói. Chỉ sợ không được, Sát Tốn đại nhân. Tốc độ của hắn quá nhanh. Ta đã theo không kịp. Bất quá ta nhìn ra được. Hắn tựa hồ là hướng Táng Long Nguyên đi. Dựa theo con đường này kính. Hắn tất nhiên sẽ trải qua Hằng Thiên Sơn Mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên lệnh bài hồi âm, ta đã biết, chúng ta sẽ ở Hằng Thiên Sơn Mạch ngăn lại hắn. Sau khi nói xong, quỷ tu này thu hồi lệnh bài. Lần nữa vận chuyển thuẫn pháp, ý đồ đuổi theo Lâm Bạch tốc độ. Nhưng hắn đã sớm bị Lâm Bạch vung ra cách xa vạn dặm bên ngoài đi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Thiên Sơn Mạch chỗ thấp cái này một mảnh vô biên rừng hoang biên giới vị trí. Nơi đây sở dĩ nổi danh như vậy. Đó chính là bởi vì vượt qua Hằng Thiên Sơn Mạch, liền coi như là tiến vào Táng Long Nguyên quỷ tu địa bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Nhất Thành bình thường đi ra du lịch đệ tử, cũng vẻn vẹn chỉ cảm thấy tại Hằng Thiên Sơn Mạch chung quanh săn giết quỷ tu mà thôi. Cũng không dám vượt qua Hằng Thiên Sơn Mạch, tiến vào Táng Long Nguyên khu vực bên trong, mà Lâm Bạch mua sắm tới trên bản đồ đánh dấu. Hắn phương hướng sắp đi, chính là muốn vượt qua Hằng Thiên Sơn Mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi truy tung Lâm Bạch quỷ tu, chính là Thanh Khư La Sát Quỷ Đế dưới trướng. Kẻ này cũng không am hiểu cùng người giao thủ chém giết. Nhưng một thân độn pháp cùng giấu kín bản sự lại là Lô Hỏa Thuần Thanh. Hắn theo sau từ xa Lâm Bạch, liền xem như Lâm Bạch cũng vô pháp phát hiện tung tích của nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng hắn liên hệ chính là La Sát Quỷ Đế phía dưới một vị quỷ vương. Tên là Sát Tốn, tại quỷ tu bên trong, chỉ có bát kiếp đạo cảnh tu vi. mới có thể được xưng là quỷ vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại rừng hoang trên không, liên tục bay lượn nhiều ngày. Rốt cục tại một ngày lúc tờ mờ sáng, Lâm Bạch một nắng hai sương chạy tới Hằng Thiên Sơn Mạch. Phía trước chính là Hằng Thiên Sơn Mạch rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngừng chân, cũng không có tùy tiện tiến đến. Ngược lại là tìm một chỗ vắng vẻ địa phương. Khôi phục nguyên khí, hắn biết rõ vượt qua Hằng Thiên Sơn Mạch chính là Táng Long Nguyên địa bàn. Quỷ tu hoành hành chi địa, thời gian dài ngự kiếm lao vùn vụt, nhường Lâm Bạch tâm thần cùng linh lực đều tiêu hao rất nhiều. Bây giờ nhất định muốn dừng lại khôi phục nguyên khí. Bằng không mà nói, nếu là tiến vào Táng Long Nguyên phụ cận, gặp phải quỷ tu, vậy liền không ổn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai ngày về sau, Lâm Bạch khôi phục tinh khí thần, nâng lên tinh thần tới gần Hằng Thiên Sơn Mạch. Tại Hằng Thiên Sơn Mạch phụ cận, Lâm Bạch dần dần nhìn thấy rất nhiều sinh linh hoạt động dấu hiệu. Cũng từ lòng đất hỗn tạp thiên địa khí tức bên trong, cảm giác được nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu các loại nhiều mặt thế lực khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng, không chỉ là Lâm Bạch tới Táng Long Uyên, yêu tộc cùng nhân tộc cũng đều tới. Hằng Thiên Sơn Mạch phụ cận, Lâm Bạch trông thấy rất nhiều lui tới người tu hành, ngồi giữa khu rừng nghỉ ngơi. Trông thấy Lâm Bạch bay lượn mà qua thời điểm, đều là dùng một đôi cảnh giác đôi mắt nhìn xem Lâm Bạch. Chỉ e Lâm Bạch ra tay với bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ đến Hằng Thiên Sơn Mạch, ngoại trừ nhân tộc cùng yêu tộc cao tầng bên ngoài, còn có rất nhiều mặt khác gia tộc loại nhỏ thế lực cùng một chút yêu tộc. Bọn hắn đều ôm lòng chờ may mắn bên trong, muốn ôm bên trên cự thần cái này có thể đại thụ. Nhất phi trùng thiên, con quạ sâu kín nhìn về phía trong rừng, liếc mắt liền nhìn thấu những người tu hành này trong lòng mánh khóe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không liên quan gì đến chúng ta. Ta đã nghỉ ngơi tốt rồi. Liền không ở trong Hằng Thiên Sơn Mạch lưu thêm. Dựa theo kế hoạch ban đầu bắt đầu đi. Nghĩ biện pháp tiềm ẩn nhập Táng Long Uyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ giờ phút này đối với ta mà nói vẫn là một cái cơ hội. Bây giờ Táng Long Uyên quần hùng hội tụ. Táng Long Uyên phía dưới quỷ tu tất nhiên bề bộn nhiều việc ứng phó thế lực khắp nơi. Có lẽ sẽ có thư giãn thời khắc. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Không có tại Hằng Thiên Sơn Mạch lưu thêm. Thẳng đến Táng Long Uyên mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.